Chương 3780, Luân hồi ấn, Luân hồi ấn, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Luân hồi ấn nghiền sát mà xuống, trấn phong hết thảy, tại một ấn quanh sát thời khắc, bất kỳ vật gì đều không chỗ bỏ chạy, hết thảy đều tại trấn phong phía dưới. Khi Luân hồi ấn đánh xuống thời điểm, không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt cảm giác mình lực lượng toàn thân đều bị rút ra đồng dạng, tự hồ, theo Luân hồi ấn cuốn một cái, hồn phách của mình đều trong nháy mắt bị cuốn vào trong Luân hồi. Luân hồi mênh mông, một khi hồn phách bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt sẽ bị phá tan thành từng mảnh, hết thảy đều trong chớp mắt này băng diệt, này sẽ để bất luận là một tu sĩ nào đều sẽ bị xóa đi, tại thế gian này hết thảy vết tích cũng không còn tồn tại. Luân hồi ấn vanh ra, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hét lên một tiếng, không biết có bao nhiêu người vì đó hãi nhiên, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, mặc kệ ngươi là cường đại đến mức nào, mặc kệ ngươi có được cỡ nào không tầm thường bảo vật, tu luyện bao nhiêu vô địch công pháp, ở dưới luân hồi ấn, đều chạy không khỏi luân hồi. Một khi bị cuốn vào luân hồi, chính là thân bất do kỷ, khiến người ta cảm thấy chính mình thân như thịt cá, mặc cho bị xâu xé. Luân hồi ấn, không ít người vì đó thét lên, bao nhiêu tu sĩ cường giả, cũng không khỏi kinh dị tại Phật Đà Lục Đạo một trong tuyệt thế chi thuật. Đối mặt luân hồi ấn oanh sát mà tới, chính nhất thiếu sư lại không sợ, cười một tiếng dài, chỉ gặp hắn hai tay kéo một cái. Như sáng nhật nguyệt tinh thần, như sáng thiên địa vạn cương, khi đôi tay này kéo một cái thời điểm, thiên địa nghiêng, vạn pháp lên, hết thảy đều theo chính nhất thiếu sư hai tay kéo lên thời điểm, đều chuyển động theo. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đại đạo như thác trời, thiên địa nam bắc nghiêng, dưới kéo một cái, bị kéo lên đại đạo vạn pháp giống như vòng xoáy đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở chính nhất thiếu sư trước mặt, theo vòng xoáy kéo lên, chính nhất thiếu sư quét ngang mà ra, thẳng oanh mà đến. Nghênh hướng trấn sát mà tới luân hồi ấn, nhìn bộ dáng là muốn chọi cứng một chiêu này, tại vòng xoáy cứng rắn đẩy hướng luân hồi ấn thời điểm, không như trong tưởng tượng thiên băng địa liệt va chạm, chỉ nghe được oanh, oanh, oanh khẽ kêu không ngừng bên tai, chỉ gặp quét ngang mà tới vòng xoáy vậy mà tại trong oanh minh từng tấc chôn vùi luân hồi ấn, thật giống như rắn nuốt voi đồng dạng, muốn đem trấn phong hết thảy luân hồi ấn thôn vệ xuống dưới, cuối cùng, phanh một tiếng vang lên, tại trước mắt bao người. Chỉ gặp trấn sát hết thảy luân hồi ấn lại bị vòng xoáy ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Đây là cái gì? Nhìn thấy một màn này, không ít người hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên thất sắc, tất cả mọi người không nghĩ tới, uy lực tuyệt luân, trấn sát hết thảy luân hồi ấn lại là bị ngạnh sinh sinh cắn nuốt hết, này làm sao không khiến người ta rùng mình đâu, thậm chí để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi rung lên một cái, ma thôn thất quyển chi thôn công. Có đại giáo lão tổ nhìn ra một chiêu này ảo diệu, biết một chiêu này xuất từ chỗ nào, rất nhiều người đều không khỏi giật nảy cả mình, hai mặt nhìn nhau, có người lầm bầm nói ra, cái này lại là thôn công. Trước đó, trên thực tế cũng không ít người gặp qua thôn công, đó chính là tại Tiểu Thánh Sơn thời điểm, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cùng Xích Hiểu Nguyệt quyết đấu thời điểm, hắn thi triển ra chính là ma thôn thất quyển một trong thôn công, tại thôn công uy lực phía dưới. Thực lực cường đại Xích Hiểu Nguyệt vẫn là bị vững vàng áp chế, nhưng là, thôn công từ trong tay chính nhất thiếu sư thi triển đi ra, vậy lại hoàn toàn là một chuyện, trở nên càng thêm thuần túy, không hề giống Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch như thế đi áp chế đối thủ, mà là trực tiếp đem lực lượng công kích của đối thủ triệt để thôn vệ. Quanh một tiếng vang thật lớn, trong tiếng nổ vang, chỉ gặp chính nhất thiếu sư vén lên thật cao thôn công, trong chớp mắt này, bị vén lên thật cao thôn công vậy mà như cự long đồng dạng gào thét. Dương nanh múa vuốt, tự hồ muốn xé nát hết thảy, liền ngay trong chớp mắt này, trong oanh một tiếng, chỉ gặp thôn công đánh phía kim thiền Phật tử, thôn công không chỉ là có được chính nhất thiếu sư lực lượng, đồng thời cũng có được kim thiền Phật tử vừa rồi một chiêu luân hồi ấn lực lượng, tại thôn công oanh kích mà đến thời điểm, xuyên thấu thời không, hết thảy vỡ nát, xé rách lục đạo, nghiền nát vạn pháp, tất cả lực lượng ở dưới thôn công đều kêu thảm, mà lại trong nháy mắt bị thôn công thôn vệ, cũng chính bởi vì vậy. Thôn công oanh kích mà đến, tiếp là tới gần, uy lực liền càng cường đại, thôn công trong nháy mắt oanh sát mà tới, thiên địa thất sắc, ở đây bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi sắc mặt trắng bệch, cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng, dạng này một cái thôn công, đó là cày bình thế gian hết thảy, căn bản là cản chi không nổi, quản chi là đại giáo lão tổ, quan chi cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, một chiêu này lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, ngã Phật từ bi, đối mặt oanh sát mà tới thôn công. Kim thiền Phật tử cũng là bỏ chạy không được, hô dài Phật hiệu, tử kim quang mang ức vạn trượng, oanh lên cửu tiêu, trong chớp mắt này, kim thiền Phật tử giống như kim thân phụ thể, thân thể cao ngàn vạn trượng, thẳng ngực giữa thiên địa, đầu trọc đã ma đỉnh, mây trắng tại bên hông thổi qua. Trong nháy mắt này, chư Phật che chở, kim thiền Phật tử trên người lăng gia kinh hộ đó cũng là phát huy đến cực hạn nhất uy lực, giống như ức vạn Phật tường cao cao xây lên đồng dạng. Nhưng là, quản chi lúc này kim thiền Phật tử như kim thân phụ thể, ức vạn Phật tường ngăn tại phía trước, đều như thế không tốt tại sự tình. Tại thôn công ngạnh sinh sinh va chạm phía dưới, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cao lớn không gì sánh được Phật tường cũng trong nháy mắt vỡ nát, thôn công tiến nhanh mà vào, căn bản là không gì có thể cản được. Tại dưới tiếng vang phanh này, kim thiền Phật tử kim thân cao ngàn vạn trượng kia trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, kim thiền Phật tử cả người bị đụng bay ngàn dặm, tại trong phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát, kim thiền Phật tử cũng là đụng gãy một tòa lại một tòa sơn nhạc. Một màn này, thấy tất cả Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cũng không khỏi hét lên một tiếng, cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Dưới một kích, kim thiền Phật tử bị đánh bay ngàn dặm, một màn này, rung động tất cả mọi người ở đây, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện lộ ra yên tĩnh không gì sánh được. Tại vừa rồi, là kim thiền Phật tử hai lần đánh bay chính nhất thiếu sư, để Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi vì đó phấn chấn, nhưng, hiện tại kim thiền Phật tử bị chính nhất thiếu sư một chiêu đánh bay. Mà lại, ai nấy đều thấy được, kim thiền Phật tử bị đánh bay, hắn bị lực lượng, đó là xa so với chính nhất thiếu sư hai lần bị đánh bay cường đại đến rất nhiều. Phật tử, nhìn thấy bị đụng nát sơn phong đất đá, có không ít tu sĩ đều kinh hô một tiếng, cũng không khỏi lo lắng kim thiền Phật tử sinh tử. Dù sao, trận chiến này, kim thiền Phật tử hoặc nhiều hoặc ít đều để Phật Đà Thánh Địa mở mày mở mặt, bao nhiêu tu sĩ cường giả, cũng không nguyện ý kim thiền Phật tử chết thảm ở trong tay chính nhất thiếu sư. Nghe được soạt một tiếng vang lên, đất đá tung tóe bay, cuối cùng, kim thiền Phật tử bay vọt mà ra. So với mới vừa rồi bị đánh bay chính nhất thiếu sư đến, kim thiền Phật tử chật vật rất nhiều, toàn thân vết máu loang lổ, trên người cà sa đều bị dính đỏ lên, vốn là phụ cầm ở trên người lăng gia kinh hộ cũng đã bị đánh xuyên. Ở thời điểm này, kim thiền Phật tử khóe miệng máu tươi chảy ròng. Dưới một kích này, coi như kim thiền Phật tử không có trọng thương dùng tàn, nhưng, cũng bị thương không nhẹ. Nhận thua đi. Nhìn thấy vết máu loang lổ kim thiền Phật tử, có cường giả không khỏi nhẹ nhàng nói, thời điểm này, bao nhiêu người xem ra, kim thiền Phật tử gương mặt ngây thơ kia cùng trên bả vai hắn chỗ gánh chịu lấy trách nhiệm là không hợp nhau. Mặc dù nói, kim thiền Phật tử hắn là bàn nhược thánh tăng cao túc, là thiên long tự truyền nhân, nhưng là, hắn cũng chỉ bất quá là vẻn vẹn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên mà thôi nha. Hiện tại phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, đều không có mấy người đi nghênh chiến chính nhất thiếu sư, mà kim thiền Phật tử lại nâng lên như vậy gánh nặng, tự hồ, gánh nặng như vậy rơi vào hắn trên bờ vai ngây thơ kia, tùy thời đều có thể đem hắn cái eo đè gãy một dạng. Nhìn xem kim thiền Phật tử gương mặt ngây thơ, khóe miệng là máu tươi chảy ròng, để không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi đau lòng. Dù sao, anh hùng thiên hạ vô số, thiên tài nhiều như thế, nhưng bây giờ lại làm cho hắn như thế một thiếu niên 15-16 tuổi nâng lên trách nhiệm như vậy. Cái này khiến bao nhiêu niên kỷ lớn tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tàm nhiên đâu. Phật tử đã rất cường đại, trận chiến này chưa rơi Phật Đà Thánh Địa anh danh, người trong thiên hạ tới vinh yên, hiện tại nhận thua cũng không có cái gì không thể. Thời điểm này, nhìn thấy kim thiền Phật tử thụ thương, không ít tu sĩ cường giả đều nguyện ý tiếp nhận kim thiền Phật tử nhận thua. Nhìn xem kim thiền Phật tử thụ thương, không ít người cũng theo đó đau lòng. Thiện tai, thiện tai. Lúc này kim thiền Phật tử chậm rãi bay lên, hai tay hợp thành chữ thập, tại trong ông một tiếng, chỉ gặp Phật quang lại một lần nữa ở trên thân kim thiền Phật tử hiển hiện. Mặc dù lúc này kim thiền Phật tử trên thân là vết máu loang lổ, ô đầu cấu kiểm, nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng trên người hắn thần thánh Phật tức, hắn trôi nổi tại không trung, y nguyên tựa như là một tôn thánh Phật. Thời điểm này, không biết bao nhiêu người vì đó nổi lòng tôn kính, tại nghênh chiến chính nhất thiếu sư trước đó. Kim thiền Phật tử không có bất kỳ cái gì âm thanh, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, càng không có vì chính mình tăng thanh thế, rất điệu thấp nghênh chiến. Tại đánh với chính nhất thiếu sư một trận thời điểm, quản chi là không địch lại, kim thiền Phật tử y nguyên buông tay đánh cược một lần, toàn lực ứng phó, không gặp hắn có tuyến hào dao động cùng e ngại, khí phách như thế, đạm bạc như vậy, là bực nào anh hùng vậy. Bao nhiêu tự nhận là thiên tài, bao nhiêu nổi danh hiển hách cường giả. Cùng kim thiền Phật tử so sánh, đó chính là tương kiến hình uế, thiếu sư, thôn công, đã lô hỏa thuần thanh. Kim thiền Phật tử hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, tiểu tăng bội phục đầu rạp xuống đất, còn thiếu chút hỏa hầu. Chính Nhất thiếu sư nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, Phật tử lấy yếu tại ta một cái đại cảnh giới chi lực, vậy mà tiếp được ta đại đạo một kích thôn công, tuổi nhỏ bối phận, Phật tử có thể vào ba vị trí đầu vậy. Dư tử tầm thường, Chính Nhất thiếu sư lời này đã là độ cao ca ngợi Kim Thiền Phật tử, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao gật đầu, đều cho rằng Kim Thiền Phật tử xứng với cao như vậy khen ngợi, hổ thẹn. Kim Thiền Phật tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đại đạo chưa hết, Phật tử hiện tại nhận thua cũng không có gì lớn. Chính Nhất thiếu sư đứng chắp tay, khinh thường bát phương, bể nghệ thiên hạ, không hề nghi ngờ, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thắng dễ dàng Kim Thiền Phật tử. Ở thời điểm này tất cả mọi người nhìn xem Kim Thiền Phật tử, thậm chí có không ít người mở miệng, gọi Kim Thiền Phật tử nhận thua, dù sao, cho dù ai nấy đều thấy được, Kim Thiền Phật tử tận lực, trận chiến này, quản chi là chiến bại, đó cũng là tới vinh yên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.